thân thể cỡ 10 mét màu xanh đậm. Theo quỷ thân xuất hiện, nhị sư huynh há to mồm, hút mạnh đại diệp tiên tông bay tứ tán. Hút một cái trong tiếng gào thảm thiết của những linh hồn, lộ ra sợ hãi, nhưng không thể kiềm chế bị nhị sư huynh hút đến, chớp mắt đã chui tọt vào miệng của y. Khi trên bầu trời tất cả hồn đại diệp tiên tông đều đã bị nhị sư huynh nuốt hết, thì thân hình y từ 10 mét tăng gấp đôi. Quỷ thân gần 20 mét ở giữa không trung toát ra vẻ quái dị. Y chậm rãi quay đầu nhìn Tô Minh, mặc dù bộ dạng trông dữ tợn, toát ra khói đen âm trầm tựa ác quỷ. Nhưng khi y nhìn Tô Minh thì lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười của nhị sư huynh. Y mỉm cười ngẩng đầu để ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nơi đây trấn áp ta nhiều năm như vậy, còn đem thân thể ta trở thành công cụ để cho tông này tu hành, không ngừng rút đi. Đó là kinh nghiệm rất thống khổ. Như vậy không tốt. Nói đoạn, nhị sư huynh nâng lên tay phải nhìn tay của mình. Y dịu dàng cười chậm rãi ấn nó xuống đất. Nguyên mặt đất chớp mắt lạnh lẽ, dù bị vỡ thành mảnh vụn, có hố sâu to lớn cũng nhanh chóng tràn ngập sắc xanh. Đó là vô số cỏ xanh, vô số đóa hoa, vô số cây cối đang điên cuồng nảy sinh. Chớp mắt, khắp mặt đất ngày xưa là đại diệp tiên tông, nay thành một mảnh rừng cây hoa nở rộ, tràn ngập cỏ xanh, cây cối tươi tốt, phạm vi gần ngạn dặm đều là rừng cây. Từng đợt mùi hương trong lành lan tỏa, nhị sư huynh hít sâu một hơi, thân hình từ từ thu nhỏ, rồi cuối cùng trở thành nhị sư huynh dịu dàng như hoa, mặc áo trắng, cười khẽ đứng trước mặt Tô Minh. Tô Minh nhìn nhị sư huynh, nhìn nụ cười trong ký ức. Đối với hắn, dù nhị sư huynh là người hay quỷ, thì đều coi là nhị sư huynh của mình. Nhị sư huynh! Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười đã lâu không xuất hiện, phát ra từ tận đáy lòng không chút giữ lại. Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này đã khổ cho ngươi. Ta ở đây không tìm thấy sư tôn, nhưng đã tìm ra được chút manh mối. Không biết tại sao, sư tôn lại lấy cách gì mà rời khỏi man tộc. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn hơi tái. Hiển nhiên mấy năm nay, đại diệp tiên tông tổn thương y không thể nhanh chóng hồi phục được. Bây giờ chỉ còn lại mấy sư huynh đệ chúng ta. Ta khiến hổ tử ở lại Cửu Phong. Người có thể về đó không? Tô Minh gật đầu định nói gì, thì bỗng nhướng mày nhìn lên trời nheo mắt. Nhị sư huynh mắt chợt lóe cũng ngẩng đầu theo. Bây giờ trên bầu trời, nhìn như không có mây, nhưng sự thực là một áng mây ẩn giấu. Trên mây có thiếu nữ tuyệt sắc cắn hạt dưa, trợn to mắt, nhìn toàn bộ quá trình Tô Minh và song quỷ hồn giết chóc. Lát sau thiếu nữ vỗ bộ ngực mà thở dài sườn sượt. Lỗ to rồi! Thiếu nữ giơ tay nhéo đầu con chó bên cạnh. Con chó bị đau cũng không dám nói gì. Nó ở minh hoàng giới có nghe tiếng của thiếu nữ này, đủ khiến tất cả sinh linh tại đó nhức đầu mà lại không dám làm gì. Trên đường nó chịu đủ sự hành hạ. Bây giờ rõ ràng chuyện này không liên quan gì tới nó, vậy mà vẫn không thoát được khỏi độc thủ. Con chó ăn đau hung tợn, chừng với hạc chọc lông và tiền thần. Gầm gừ. Hổ dọa hạc chọc lông mặt đầy nịnh nọt, tiền thần run rẩy. Nhưng hạc chọc lông mới là ra vẻ A-dua, thì con chó đã cắn mạnh phập vào người nó. Thấy hạc chọc lông mặt lộ ra đau khổ, thì nó mới dễ chịu cân bằng một chút. Tiền thần run càng dữ dội hơn. Đôi mắt lộ ra sợ hãi, gã thấy thiếu nữ xinh đẹp ăn hiếp con chó, rồi con chó lại bắt nạt hạt chọc lâm, mà gã thì... Gã đang run lên thì hạt chọc lông ngẩng đầu hung tợn chừng mắt với tiền thần, rồi bỗng giơ tay mà vỗ mạnh vào đầu gã. Vì bị con chó cắn đau quá nên hạt chọc lông liên tục cho tiền thần vài cái bạt tai. Mãi cho đến khi gã cũng lộ ra vẻ thống khổ thì nó mới thấy vừa lòng dễ chịu. Tiền thần vẻ mặt đau khổ nhìn bốn phía. Không thấy người nào cho mình chút giận ăn hiếp cả, gục đầu mếu máo khóc. Khi mọi người ở trên đám mây thi nhau khi dễ kẻ yếu, thì lúc này bên dưới, giọng lạnh lẽo của Tô Minh chuyển tới. Một đường đi theo Tô ta, không biết người còn định ẩn giấu tới khi nào nữa đây? Giọng Tô Minh chuyển tới, ra vào tai của tiền thần khiến gã kích động như nghe thanh âm của người thân. Còn hạc chọc lông, con mắt xoe tròn không biết trong lòng có âm mưu gì nữa. Còn chó xoay tròn mắt, định nhìn thì thiếu nữ đứng dậy, chắp tay sau lưng dáng vẻ rất đáng yêu, biểu tình sửng sốt. Cô không ngờ đã bị Tô Minh phát hiện. Cô hò khan, lấy bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, thậm chí là hơn ngây thơ, giống như là con thỏ trắng cười tươi, đi ra khỏi đám mây giấu trên không trung. Đó là hình ảnh khiến người rất khó quên. Có một thiếu nữ tuyệt sắc, chắp tay ở sau lưng, trên bầu trời lộ ra dáng vẻ yêu kiều, mang theo chút đỏ ửng xấu hổ. Cô bước nhẹ trên bầu trời, từng bước một mà đi xuống. Eo của cô nhỏ nhắn, váy dài xanh nhạt, che đi hình dáng uyển chuyển. Ống tay áo theo hoa văn đỏ ánh sao, tơ bạc uốn cong vài áng mây tía. Đôi mắt lém lỉnh có chút xấu hổ, như là mưa xuân, lạn thu ba. Trên đầu cây châm phượng rũ xuống vài hạt châu trong suốt lắc lư. Hạt châu dưới ánh nắng tỏa ra rực rỡ, nhưng không thể che đi được khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nó thành phông nền, làm nổi bật thiếu nữ, cho người cảm giác tuyệt thế vô song. Gò má trắng ngần, có lúm đồng tiền yêu kiều như là nụ hoa. Đi đến thì gió thổi tóc bay, khiến cho cô nâng lên tay phải. Ngón tay thuôn dài xinh đẹp vén sợi tóc, ánh mắt e ấp, tăng thêm tầng rung động hồn người. Tiểu muội tên Vũ Huyên, xin chào Tô đại ca. Thiếu nữ xinh đẹp dần tới gần, cách Tô Minh 10 mét thì khẽ khom người, có mùi hương dịu nhẹ tản ra thấm tận ruột gan. Sau lưng thiếu nữ có một con chó vàng chạy theo, vươn cái lưỡi to và nước miếng nhễu nhão. Sau lưng con chó là tiền thần, vẻ mặt kích động muốn khóc, mắt ướt nước mà nhìn Tô Minh. Sau lưng gã là ông lão do hạc chọc lông biến thành, bộ dạng hơi hung ác, khẽ xoa tay. Rõ ràng chẳng có khí chất gì mà nó cố tình thả ra dáng bộ tiên phong đạo cốt, phong khinh vân đạm. Bộ dạng đi đường kích thích thị giác, cái này không phải điều người bình thường có thể làm được. Ông lão do hạc chọc lông biến thành, mặc dù đây là lần đầu tiên Tô Minh gặp, nhưng từ người của lão toát ra gian ác rõ ràng và biểu tình trang nghiêm đạo mạo. Hắn không cần đoán, có thể kết hợp hai loại cảm giác này thành một, còn đắc ý như vậy, trong toàn đất man tộc không tìm ra được người thứ hai. Còn con chó, khi trông thấy nó thì Tô Minh mắt chợt lóe, chuyển sang nhìn thiếu nữ. Không thể không nói, trong tất cả cô gái mà Tô Minh từng gặp, thì thiếu nữ này có thể nói là tuyệt sắc, dù khí chất hay ngại ngùng đều không cô gái nào có thể sánh bằng được. Nhưng không hiểu sao, khi Tô Minh trông thấy cô gái này, thì có cảm giác trong người đối phương che giấu gai nhọn, nếu đụng vào thì sẽ bị đâm ngay, mà gai này còn mang kịch độc có thể giết người. Khi Tô Minh nhìn thiếu nữ, thì cô cũng bắt đầu đánh giá hắn, ánh mắt ở giữa không trung giao nhau, thiếu nữ xấu hổ cúi đầu cười, đương nhiên là tránh đi ánh mắt của Tô Minh. Nhị sư huynh đứng cạnh Tô Minh ho khan ngẩng đầu, theo bản năng để đửa bên mặt hướng ánh nắng, rồi làm như thấy không ổn lắm lại ho khan, dịu dàng mà cười với thiếu nữ. Này, cô bé, thành thân với tiểu sư đệ của ta lúc nào vậy? Y nói quá đột ngột, biểu đạt ý nghĩa rất đột nhiên. Cách nói không theo lẽ thường này, khi thốt ra chẳng những Tô Minh ngây ngốc, mà thiếu nữ giả vờ ngượng ngùng cũng trợn trừng mắt, vẻ xấu hổ ở trên mặt biến mất. Ngay cả con chó bên cạnh cũng há hốc mồm, quên cả rụt lưỡi. Nước miếng nhễu ròng ròng, hạc chọc lông hít ngụm khí, nhìn chằm chằm nhị sư huynh của Tô Minh, bộ dạng như đã gặp phải cao nhân tiền bối. Còn tiền thần, gã đã cứng ngắc như là tượng đá. Xung quanh khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có nhị sư huynh đứng đó dịu dàng. Bộ dạng rất vô hại, để ánh nắng chiếu vào trên bên mặt, thỉnh thoảng còn điều chỉnh vị trí, khiến cảnh tượng yên lặng nửa ngày. Nhị sư huynh, tôi không biết cô ấy. Tô Minh cười khổ theo bản năng bóp chán. Nói bậy, ngươi không biết cô ta thì sao cô ta lại biết ngươi họ gì? Tiểu sư đệ, đây là chuyện lớn trong đời người. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi Cửu Phong, sư phụ đã bảo ta, hổ tử và đại sư huynh của ngươi bàn bạc 3 ngày 3 đêm. Toàn là nói về chuyện thành gia lập thất cho ngươi. Bây giờ ông trời đã trợ mở mắt rồi. Không ngờ tiểu sư đệ lại có bản lĩnh cao như vậy. Có một cô gái xinh đẹp liền thế chủ động theo đuổi. Ai, đúng là nhị sư huynh ta đây thật là đáng thương, tuấn tú phong lưu như vậy, yêu kiều đáng yêu như vậy. Mà hình như cái này là hình dung nữ tính. Nhị sư huynh khẽ chớp mắt. Nhị sư huynh, ta cũng không quen biết hắn. Thiếu nữ xinh đẹp trợn to mắt, nhìn nhị sư huynh nửa ngày vội vàng cười nói. Theo bản năng lùi vài bước, cô cảm thấy nhị sư huynh của Tô Minh đáng sợ quá. Mức độ đáng sợ của y chắc chắn còn khủng bố hơn cả Minh Hoàng. Minh Hoàng biết gọi người mai mối, khiến cô gả cho tứ hoàng tử. Thế nhưng nhị sư huynh của Tô Minh mới lần đầu gặp mặt đã nói thẳng ra như vậy. Bộ dạng đó là chuyện đương nhiên, làm cho cô ta trong phút chốc không thể đoán ra suy nghĩ của đối phương. Kiểu nói chuyện không theo lẽ thường này khiến Tô Minh cười khổ, làm thiếu nữ theo bản năng lùi bước. Nhưng hạc chọc lông thì mắt lại tỏa sáng, gần như sùng bái mà nhìn nhị sư huynh, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Phải học theo, đúng là khốn thật. Thì ra có kiểu nói như vậy. Hôm nay hạc gia gia ta đã gặp cao nhân rồi. Xem ra sau này phải học nhiều kiểu nói chuyện như vậy mới được. Đây mới là cao nhân. đây mới là cao thâm khó dò, cảnh giới hồ người càng cao. Thì ra thật sự không biết nhau sao? Vậy cũng không sao, bây giờ đã quen rồi thôi. Cổ bé, nhìn tiểu đệ của nhà ta này, tuấn tú phong lưu biết bao, yêu kiều đáng yêu biết bao. Tóm lại là cô xem hắn có nhiều ưu điểm lắm. Thế này đi, hôm nay nhượng sư huynh ta làm chủ, chứng hôn cho hai người. Sau này, cô sẽ là vợ của nó. Nhị sư huynh dịu dàng nói, tùy nói nhiều, nhưng không nhanh không chậm, đôi mắt toát ra ánh sáng thần thánh. Cứ thế đi, cô bé, cô tên là Vũ Huyên có đúng không? Không cần cô lấy nhiều đồ cưới. Cứ đưa con chó này qua là được, ta thấy con chó này không sai, để dùng để trông nhà trông cửa được đấy. Ngoài ra, cô có chị em gì không? Nhớ giới thiệu cho nhị sư huynh ta nhé. Nhị sư huynh nhìn con chó như là nhìn vật nuôi thuộc về nhà mình. Đối mặt với ánh mắt của nhị sư huynh, con chó run rẩy, vội vàng lùi vài bước mà nhe răng gầm gừ. Cô một đường đi theo ta là vì sao? Tôn Minh Thẩm cười khổ, mặc kệ nhị sư huynh huyên thuyên khuyên nhủ. Hắn biết nhị sư huynh không phải là làm chuyện vô ích. Y làm như vậy chắc chắn là có ý. Có lẽ đã thấy ra được điều gì đó. Dù sao cách thiếu nữ che giấu kỳ lạ, không phải Tôn Minh sớm phát hiện, mà là tại vừa rồi dùng thân trận pháp giấy lên trùng kích, phát hiện trên bầu trời có một khu vực khác lạ, ẩn giấu dao động quen thuộc. Dao động đó đến từ hạc chọc lông, tiền thần, cho nên Tô Minh mới phát hiện ra được. Nghe Tô Minh hỏi, thiếu nữ tròn xoe mắt, khí chất e ấp hoa quý đều bị lời nói liên tiếp của nhị sư huynh đánh tan. Giờ cô biểu hiện ra vẻ tinh nghịch, mắt to chớp lé, như là mỗi chớp một cái, thì trong lòng sẽ nảy ra một ý tưởng. Chồng cô đẹp thì vẫn cực kỳ đẹp, nhưng càng trông giống như một con hổ ly nhỏ. Tô Minh nhướng mày, cảm giác người đối phương giấu gai ngày càng mãnh liệt, nhưng hơi thở của thiếu nữ rất lạ, không phải là tu vi tiên tộc, không là khí huyết man tộc. Tồn tại dao động hơi giống tử khí, nhưng lại khác nhau. Dao động đó thậm chí khiến hồn Tô Minh bị lôi kéo, nhưng muốn tản ra rồi lao về hướng của thiếu nữ. Chuyện quái dị này khiến Tô Minh cực kỳ cảnh giác, đầy ẩn ý mà liếc nhìn thiếu nữ. Không hỏi dồn tại sao đối phương biết mình, mà ánh mắt liếc nhìn tiền thần và hạc chọc lông. Còn không trở lại đây. Tô Minh hử lạnh một tiếng, tiền thần lập tức kích động, do dự một chút, rồi vội vàng hóa thành cầu vồng thoát khỏi thiếu nữ và con chó, bay tới bên cạnh Tô Minh. Mắt của gã rưng rưng, suýt kéo tay áo của Tô Minh mà khóc giống. Có thể thấy được trong thời gian qua, gã đã phải chịu hành hạ thảm thiết cỡ nào, khiến người vốn không thể bay tại đây mà học cách bay. Hạc chọc lông, thấy tiền thần bình yên rời đi, thì cũng âm thầm bước ra vài bước, rồi chợt tăng nhanh tốc độ lao về hướng Tô Minh. Đứng cạnh Tô Minh, nó mới thở ra một hơi, biến thành bộ dạng đắc ý huênh hoang. Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Minh nhìn nhị sư huynh từ từ lùi lại. Thiếu nữ cho hắn cảm giác quá quái dị, còn có cả con chó kia nữa. Dù lấy tu vi hiện tại của Tô Minh, cũng cảm nhận được trong người của nó ẩn chứa uy nhiếp cực kỳ cường đại. Sau lưng Tô Minh có vài trăm cầu vồng lao nhanh tới, là người mệnh tộc ở bên ngoài, chờ thấy Đại Diệp Tiên Tông tan vỡ thì lo lắng cho hắn nên chạy tới. Ngươi... Hả? Ngươi thì ta còn có thể vì chuyện gì? Không sai, là ta đi theo ngươi một đường đấy. Nếu không có ta, thì năm đó ngươi đấu với Đế Thiên trên Tử Hải, đâu có dễ mà rời đi như vậy. Nếu không có ta, thì ngươi đã sớm chết rồi. Thanh âm trong trẻo phát ra câu nói giận dỗi, nhìn Tô Minh. Ngươi... Vòng ân phụ nghĩa. Tô Minh nghe câu này ánh mắt nghiêm túc. Ồ, thì ra là vậy. Mới nãy còn nói không quen. Cô bé Vũ Huyên, nhị sư huynh đã nhìn ra được cô sớm thẩm mến tiểu sư định nhà ta có đúng không? Thôi được rồi, hôn sự cứ như thế quyết định đi. Nhị sư huynh mỉm cười, nheo mắt nhìn thiếu nữ. Mọi chuyện nghe theo nhị sư huynh. Thiếu nữ liếc nhìn Tô Minh, mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu khẽ nói, nhưng trong lòng thì đắc ý thầm nhủ. Hừ, Tô Minh, lúc trước ta bán giá thấp, phải theo bên hắn vậy thì hai lão già kia tới bóp cổ họ, hốt một mớ nữa mới được. Vũ Huyên ta làm ăn, đâu có thể để chịu lỗ. Nhị sư huynh, Tô Minh lúc này cười khổ. Tiểu sư đệ, cô gái này không sai đâu, thật sự là không tệ. Nhị sư huynh mỉm cười liếc nhìn con chó, đầy ẩn ý mà gật đầu với Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Nếu yêu thích bộ truyện Cẩu Ma này thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.